Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377: Hồng Tụ Tiến Giai. Theo Thẩm Vũ Viên sau khi đi ra đã là rạng sáng hơn 1 giờ. Sika trực tiếp thẳng hướng Tô Nam trung tâm thương mại chạy tới. Tô Thanh Nịnh đem khăn quàng cổ đặt ở lần trước tủ chứa đồ nơi đó. Mật mã cũng là lần trước cho Sika này chuỗi số lượng. Sika xe nhẹ đường quen mà thu nhỏ hình thể, trượt đến trung tâm thương mại bên trong, đến tủ chứa đồ bên này. Lần này cũng không cần lại nhảy điền mật mã vào. Sika dùng linh lực đem chính mình nâng lên, ung dung đưa vào 199-80909. Đát một tiếng, tủ chứa đồ mở ra, bên trong là một cái rất xinh đẹp cái hộp. Sika đem móng vuốt nhỏ tham tiến vào, cái hộp nhỏ liền bị nó thu được hệ thống trong không gian. Tiếp tục Sika đóng lại tủ cửa, như một làn khói chạy về nhà, chui vào dưới giường thời điểm, Mili đều chìm vào giấc ngủ. Sika trở về động tĩnh đánh thức Mili, Mili liền giật giật, cọ cọ Sika, tiếp tục ngủ. Sika mở hộp ra, bên trong là một cái màu trắng gạo xinh đẹp khăn quàng cổ. Hoa văn dệt rất tinh xảo, một châm một đường nghiêm cẩn, xúc cảm rất thâm hậu ấm áp. Sika liền đem khăn quàng cổ cuốn tới trên cổ của mình. Tự nhiên là có chút lớn, bất quá cực kỳ mềm mại, còn mang theo thanh nịnh đặc hữu kia mùi thơm. Khăn quàng cổ được thật tốt thu lại, chờ ngày nào có thể cùng hắn lúc gặp mặt, liền mang theo khăn quàng cổ đi gặp nàng. Trong hộp còn có một cái tiểu hương liệu bao, còn có một chương tiểu tiện ký giấy. Trên giấy có một câu nói: trời lạnh rồi, nhớ kỹ thêm áo. Sika đã cảm thấy đáy lòng đều mềm mại lên rồi. Đắc ý mà mang theo khăn quàng cổ xú Mỹ một hồi lâu, lúc này mới đem đồ vật đều thu vào hệ thống trong không gian cất kỹ. Bình tĩnh một tuần trôi qua rất nhanh. Thứ bảy thời điểm Thất Thất không cần lên lớp, Bạch Linh cùng Hồng Tụ cũng không có tới cho Mili lên lớp. Buổi chiều Thất Thất liền hẹn Trình Viên Nguyệt cùng ra ngoài dạo phố đi. Sika cùng Mili một mình ở nhà. Thông qua thuộc hạ ấn ký, Sika có thể cảm nhận được Hồng Tụ bên kia tựa hồ có tình huống như thế nào phát sinh. Nó tranh thủ thời gian mở ra điện thoại. Hồng Tụ kêu kêu tin tức liền phát tới: tiểu bát, ta đêm nay liền muốn tiến giai, ngươi một hồi tới giúp ta một chút a. Nhận được tin tức về sau, Sika không dám trì hoãn, xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong, chính mình thì thu nhỏ hình thể nhanh chóng hướng Thẩm Vũ Viên bên kia tiến đến. Tại hậu sơn bên kia, Sika tìm tới Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Ban ngày trong sân nhiều người, ngày thường Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền ở tại phía sau núi bên này. Bọn chúng tại núi đá trên vách đào bới một cái động phủ, cửa vào cực kỳ nhỏ. Ngày thường Hồng Tụ sẽ đem cửa vào ngụy trang, thường nhân là phát hiện không được. Mèo ô, Sika tìm không thấy cửa vào, liền mèo ô một tiếng, Bạch Linh liền chui đi ra tiếp nó. Nơi này, mau tới, Bạch Linh lôi kéo Sika nghĩ chui vào. Tiếp đó Sika tại cửa vào kẹp lại. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh im lặng, nói: đần a, biết rõ chính mình béo còn không thu nhỏ hình thể. Mau vào, đi vào trong động phủ. Không gian liền rộng lớn lên rồi. Cái này khối núi đá cực kỳ to lớn. Sika hoài nghi hai gia hỏa này đem nghiêm chỉnh khối núi đá đều cho móc sạch. Hồng Tụ chính nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên chợp mắt, cái đuôi to đem chính mình bao lấy, co lại thành một đoàn, yên lặng, trên thân cũng không có bất cứ ba động gì truyền tới. Liền Sika tới nó đều không có động một cái. Hồng Tụ làm sao vậy? Nó đang tiêu hóa cuối cùng điểm kia thánh liên tử sinh mệnh nguyên lực đâu. Chờ thời điểm không sai biệt lắm, nó liền có thể xung kích thánh thú. Sika lần thứ nhất gặp thánh thú tiến giai, liền cùng Bạch Linh cùng một chỗ ngồi trên mặt đất ngồi xổm lấy, tò mò đánh giá Hồng Tụ. Hồng Tụ hiện tại trạng thái có chút giống là hòa thượng nhập định, không nhúc nhích, thoạt nhìn như là ngủ đông một dạng. Vậy chúng ta bây giờ nói chuyện Hồng Tụ có thể nghe tới sao? À, hẳn là có thể nghe tới đâu. Vậy chúng ta vẫn là không nói, không nên quấy rầy nó. Một mèo một hồ liền lặng yên ngồi chờ hồng tụ. Sika tới thời điểm là buổi chiều. Một mực chờ đến muộn bên trên 10 giờ. Hồng tụ vẫn là không có theo trạng thái này bên trong đi ra. Bạch Linh đều có chút buồn ngủ. Muốn dựa vào tại Sika trên thân ngủ một hồi. Thế là Bạch Linh liền nhẹ nhàng mà. Chậm rãi hướng Sika trên thân nhích lại gần. Đầu nghĩ khối tại trên người nó. Có thể theo Bạch Linh dựa vào xuống dưới. Hai gia hỏa này liền cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Bạch Linh thở phì phò nhìn Sika một chút. Không nghĩ tới nó vậy mà đã sớm chìm vào giấc ngủ. Ngồi đều có thể ngủ lấy. Làm gì a? Chấm ngoặc kép. Sika mơ mơ màng màng nói. Nhân ra đói bụng. Ngươi có ăn sao? Bạch Linh vội vàng che giấu lúng túng. Sika liền móc ra một bao cá khô nhỏ cho Bạch Linh ăn. Chính nó cũng ăn. Thủ hồng tụ lâu như vậy. Bọn chúng cũng chờ đến đói bụng. Mãi cho đến rạng sáng khoảng 3 giờ. Một trận ba động kỳ dị lấy hồng tụ làm trung tâm lan ra. Thân hình của nó bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt liền biến cùng Bạch Linh đồng dạng lớn nhỏ. Hình thể tiếp tục biến lớn. Mãi cho đến biến thành tiểu cô nương lớn nhỏ mới dừng lại. Hồng tụ thân thể bắt đầu biến thon thả. Loáng thoáng nhìn lấy. Như là một vị hất lên da lông nữ hài tử. Co do một dạng. Sika hơi kinh ngạc mà nhìn xem. Trong miệng cá khô nhỏ cũng quên nhai. Không chỉ có như vậy. Hồng tụ trên thân phát ra linh lực ba động trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Tại linh lực phương diện. Nó đã thành công mà tiến giai đến thánh thú cấp bậc. Có thể sinh mệnh nguyên lực vẫn như cũ không đủ. Hồng tụ nếm thử hóa hình. Lại gắt gao kẹt tại bộ dáng này không cách nào biến hóa. Bạch Linh lo lắng nói. Không được a, thế giới này sinh mệnh nguyên lực vốn liền yếu kém. Tiểu thất tỷ tỷ cho hồng tụ kia phần thánh liên tử đầy đủ nó tại tiên linh đại lục hoàn thành tiến. Giai, có thể đổi đến nơi đây liền không đủ. Đây cũng là hồng tụ tại sao muốn gọi Sika tới nguyên nhân. Chính là vì dự phòng loại tình huống này phát sinh. Tiến giai loại chuyện này, nếu là nửa đường bị ép kết thúc, lần tiếp theo lại nghĩ lần nữa tiến giai. Độ khó sẽ càng cao. Tốt nhất chính là có thể một mạch mà thành. Vô luận là linh thú nhóm vẫn là tu chân giả. Tại tấn cấp thời điểm đều sẽ làm đủ chuẩn bị. Sinh mệnh nguyên lực. Ta có rất nhiều a. Có thể ta muốn làm sao cho hồng tụ. Sika cũng không biết làm sao bây giờ. Cũng may hồng tụ vẫn là có ý thức. Nó mở to mắt. Đối Sika nói. Tiểu bát. Ngươi qua đây cho ta cắn một cái. Ngươi lại xung kích thánh liên tử. Dẫn đạo một chút sinh mệnh nguyên lực đi ra. Sika nghĩ nghĩ. Liền đem cái đuôi của mình đưa đến hồng tụ trước mặt. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Kỳ thật chân cũng có thể. Bất quá phần đuôi sinh mệnh nguyên lực so lên chân càng sung túc một chút. Rốt cuộc mèo phần đuôi có thể tính là một cái khác sinh vật. Hồng tụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình huống khẩn cấp. Hồng tụ cũng không lo được cái khác. Há miệng liền cắn lấy Sika phần đuôi bên trên. Mèo ô, hàm răng nhỏ đâm rách phần đuôi làn da. Thế nhưng là không hề có máu tươi chảy ra. Mà là có một loại năng lượng màu bích lục bị hồng tụ dẫn dắt đến hút đi ra. Phần đuôi bị cắn. Sika đau phải kém chút liền nghĩ vung ra tứ chi chạy. Cũng may khống chế lại chạy suy nghĩ. Ngưng thần xuống tới dùng linh lực đi xung kích thánh liên tử phong ấn. Theo phong ấn nới lỏng, một cỗ sinh mệnh nguyên lực liền chảy ra. Thông qua phần đuôi bị hồng tụ hút vào. Một hồi lâu, hồng tụ yêu cầu tiến giai sinh mệnh nguyên lực cuối cùng là đầy đủ. Sika lưng hướng về phía hồng tụ. Không hề có nhìn đến biến hóa của nó. Chỉ là cảm giác cắn chính mình phần đuôi miệng nhỏ. Tựa hồ biến mềm mại. Liền nhọn răng cũng biến thành bằng phẳng. Thế là Sika quay đầu về sau nhìn qua. Cảm tạ Linh Lan nhẹ bụi 2.000 tệ. Múa ngạo cười 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646